Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 66, Khuynh mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh mất tích cũng kéo theo lo lắng của Thế Long. Anh cho người đi dò la khắp nơi trong thành phố và mọi nơi. Gọi điện nhắn tin đều không có kết quả. Anh lo muốn chết, em gái anh không phải kiểu thích chơi mất tích đột ngột thế này. Anh có linh cảm liên quan đến Hoàng Vi, chắc chắn là cô ta. Anh cũng nghe được là cô ta không đến công ty vào đúng thời điểm em anh mất tích. Sôi máu, anh phóng xe từ công ty đến nhà Vi. Gõ cửa không ai trả lời, anh đạp cửa vào nhà. Cái cửa gỗ nặng trăm ký bị anh đạp vỡ không thương tiếc. Nếu không là ban ngày thì nơi này tối đến mức nào chứ? Anh gọi, Hoàng Vi, đồ điên nhà cô ra đây. Đáp lại anh là tiếng vọng của anh. Anh chạy vào từng phòng đều không có. Đến khi chẳng còn chỗ mà tìm anh ra phòng khách nhìn. Thì mới nhận ra có bóng dáng đang nằm trên ghế sofa. Anh giật chăn ra. Vâng, Hoàng Vi đang nằm ở đó. Vi xoay người nhìn anh. Đến làm gì? Cô mệt mỏi trả lời. Em tôi đâu? Là cô phải không? Vi đưa tay giật chăn lại nhưng anh ném nó ra xa. Trả lời. Anh gằn hai chữ lại. Vi mím môi. Tôi đáng lẽ ra không nên làm thế. Hức, Thế Long giật mình thấy Hoàng Vi khóc. Đây có lẽ là lần đầu tiên hiếm hoi anh thấy cô ta khóc. Cơn giận chẳng hiểu sao vơi đi một nửa. Anh bây giờ còn phải tìm em gái, không thể đánh gờ yêu ta ết cô được. Mọi chuyện, phù, kể lại hết mọi chuyện cho tôi. Anh chỉ tay vào mặt Hoàng Vi. Tôi sợ anh nghe xong thật sẽ gờ yêu ta ết tôi mất. Hoàng Vi cười khổ. Cô không kể tôi gờ yêu ta ết cô luôn đấy. Tôi đã tát em ấy. Cái gì chứ? Thế Long chỉ nghe có thế thôi đã nổi sung lên. Cậu lao đến túm cổ áo Vi. Tôi đã tha cho cô một lần rồi Vi. Nhưng có vẻ cô chán sống nữa, phải không? Ha, có vẻ đúng là vậy. Thế Long thả cô ngã ra sàn. Lạnh lùng liếc cô. Lý do, tôi ghen. Tôi thấy em ấy đi với một tên. Và, chỉ vậy. Vi à, cô đúng là muốn chết phải không? Chậc, anh bực bội mở cúc áo ra. Cái nóng trong người nó xả ra. Tên đó là ai? Không bia, hắn ta biết về chúng ta Long. Có thể là một tiên tu đầu thai. Long nhìn cô, có thể nào? Chuyện này, không đơn giản đâu. Anh nghĩ ra, chỉ trong phạm vi thành phố đã xuất hiện tiên tu biết bọn họ vậy còn có bao nhiêu khả năng những tiên tu chết kia sẽ đầu thai xuống đây chứ? Nó sẽ là một mớ hỗn loạn. Đi, đi tìm ra hai đứa nó. Cô không hiểu được rằng chúng ta đang gặp vấn đề đâu. Vi ngước mặt lên nhìn anh. Vấn đề, anh đang nói gì vậy? Cô không hiểu hay đang giả ngu vậy? Mới đó đã xuất hiện tiên tu giống bà hệ. Vậy cô nghĩ khả năng các tiên tu bị gờ yêu ta ết có đầu thai xuống trần thế như chúng ta hay tên đó không? Nếu việc đó có thật, thì em ấy đang gặp nguy hiểm. Vi hiểu ra vấn đề. Cô mới sực nhớ ra. Ngày đó, tôi có nhận một tin nhắn gửi đến gọi tôi đến khu vui chơi thành phố. Không ai khác biết về tôi. Kẻ đó còn đề cập rất cụ thể về Tiểu Khuynh. Chẳng lẽ là... Không ổn rồi. Không ổn rồi. Long gọi cho nhân lực trong thành phố truy vết Tử Khuynh kỹ càng hơn. Lấy dấu điện thoại của cô để định vị. Việc truy tìm cô bây giờ là nhiệm vụ cấp bách nhất hiện tại. Tại một khu biệt thự nào đó. Pop, vào lỗ. Ha ha, giỏi lắm. Nhóc lên trình rồi đấy. Hì hì, có gì đâu. Do em thông minh mà. Tiểu Niêm cùng Khuynh đang đánh gôn giải trí. Tiểu Niêm giấu Khuynh ở biệt thự ẩn của nhà mình. Cả thành phố đi tìm Khuynh không có kết quả, chính là do cậu mà ra. Cậu đã giấu Khuynh ở đây một tuần rồi. Và có vẻ Khuynh vẫn rất tin tưởng cậu. Niêm biết, cậu yêu chính tỷ tỷ của mình mất rồi. Cách chương.